Lãnh Băng Cơ liếc nhìn cửu thiếu chủ, gật đầu đồng ý, nàng vừa đi một bước thì vụt, một cái Mộ Dung Phong đã lên tới nóc nhà, vẻ khiêm tốn nhã nhặn vừa rồi đã không còn, hắn trực tiếp khiêu khích cửu thiếu chủ. Nợ cũ của chúng ta cũng nên tính sổ rồi phải không? Cửu thiếu chủ dương mắt, dối trá, trước mặt Bằng Cơ thì ra vẻ quân tử khiêm tốn, mới đó đã lật mặt rồi. Có nợ gì để tính sao? Chỉ là đánh nhau thôi mà. Cửu thiếu chủ ta đây có bao giờ sợ ngài chưa? Được, lên đi. Thẩm Phong Vân vừa nghe hai người muốn đánh nhau, vội vàng khuyên giải. Có gì từ từ nói, uống rượu giải thù, hả tất gì phải đánh nhau một mất một còn chứ? Hai người như con gà chọi, không ai nhường ai, đầu thèm quan tâm lời của Thẩm Phong Vân. Thoát một cái đã đánh nhau một trận qua lại rất kịch liệt. Thẩm Phong Vân hét lớn một câu, Băng Cơ, tẩu quay lại rồi. Hai người đang đánh nhau lại không hẹn mà cùng dừng lại, khoác lên vai nhau, trên mặt nở nụ cười giả trận. Từ từ nói, nhìn lướt qua một lượt mới biết chỉ là Thẩm Phong Vân tự biên tự diễn, tay đặt trên vai đối phương cũng rút lại ngay tức thì, tiếp tục đấu một trận khó phân thắng bại. Thẩm Phong Vân nhìn họ hăng hái như vậy, dù sao cũng không làm nhau bị thương, thích đánh thì cứ đánh đi. Còn hắn lui sang một bên bắc ghế ngồi ăn dưa. Hai người đánh nhau từ nóc nhà đến sau nhà, lại vút lên ngọn cây, hai cái bóng bay lượn, tập trung đánh vào mặt đối phương, đánh vào sống mũi, đánh bạt tai, mục đích là khiến cha mẹ cũng không nhận ra đối phương. Tay chân cũng kết hợp, đất đá bay mù trời, uy lực này chắc chắn theo kịp đội hủy diệt. Thật ra hai người tạo tiếng động lớn như vậy sao Băng Cơ lại không biết cho được. Bao gồm cả chuyện Mộ Dung Phong cố tình ra lệnh cho nàng rời đi, trong lòng nàng biết rõ. Nhưng đàn ông có cách giải quyết vấn đề của đàn ông, dù nàng can thiệp cũng không thể tháo dỡ nút thắt giữa hai người họ. Còn về mối quan hệ giữa nàng và cửu thiếu chủ, Lãnh Băng Cơ đã giải thích với Mộ Dung Phong rồi. Có điều, về chuyện riêng của hắn thì chỉ biết tặc lưỡi mà thôi. Nhỡ Mộ Dung Phong buột miệng nói ra, tình bạn giữa nàng và cửu thiếu chủ coi như chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người xuống tay đều biết nặng nhẹ, cùng lắm là bị thương thì tự mình trị thương. Quan trọng là họ muốn trút hết nỗi giận trong lòng mình. Hai người đánh nhau từ xế chiều đến lúc trời tối đen. Ban đầu còn là mọi người kinh sợ, binh lính ngẩng cổ lên mà nhìn, tim như sắp nhảy ra ngoài. Để chuẩn bị nhỡ vương gia nhà mình thua thì mọi người cùng tấn công đánh tên mặc đồ đỏ thèm đòn kia. Nhỡ đầu hắn lừa đưa vương phi nhà mình đi mất, vương gia mấy năm này luôn bận chăm sóc vợ con lại có thời gian rảnh giày vò tướng sĩ đến chết đi sống lại thì sao? Tên này đúng là tên đầu sỏ, đáng đánh. Cách chương.